Nghe cái ly vơi hơn phần nửa, khóe môi Bạch Thiên Thiên nhếch lên, trong mắt hiện lên một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.